Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3883. Chương 3883. Cứng rắn. Đồng thời, cũng là bởi vì tuế nguyệt lực sát thương quá mạnh, dẫn đến hai vị này thực lực siêu cường trưởng lão mất đi nên có sức phán đoán. Bằng không, hai người bọn hắn nếu như liên thủ một lòng muốn giết Bạch Vũ Triết, thành công khả năng là không quá cao, nhưng là trọng thương Bạch Vũ Triết nhất định có thể làm được. Chỉ bất quá, loại tình huống kia phía dưới, chính bọn hắn có thể hay không lại xông ra tuế nguyệt kịch độc phạm vi, cũng đã rất khó nói. Mắt thấy hai người phải thoát đi, Bạch Vũ Triết tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hai người này mặc dù sinh lòng sợ hãi, nhưng còn thừa thực lực y nguyên còn rất mạnh. Thật chờ bọn hắn xông ra tuế nguyệt phạm vi, kia canh giữ ở phía ngoài Điền Diệu Tổ có thể hay không giết bọn hắn còn rất khó nói. Thế là, hắn lập tức đổi một tôn Cửu Long đỉnh, đem chưa dung hợp thời gian chi đỉnh đem ra, bằng nhanh nhất tốc độ khởi động. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết quanh thân thời gian trôi qua bị cưỡng ép cải biến, tối thiểu nhất gia tăng gấp mấy lần. Thiên Long chi mâu, tăng thêm thần hồn chấn đãng bốn chiêu, một mạch tất cả đều dùng ra. Phía trước hai người kia nhanh chóng rời đi, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Vương Mạc Tá chỉ cảm thấy linh hồn của mình cùng tinh thần lực đồng thời nhận cực lớn xung kích. Vậy cái kia một nháy mắt, hắn cảm giác đối với mình thân thể đều không khác mấy sắp mất đi lực khống chế. Cái này khiến tuế nguyệt uy lực càng khủng bố hơn thể hiện ra. Cửu trưởng lão mặc dù chỉ chịu đến linh hồn xung kích, nhưng lại có ba chiêu thi triển ở trên người hắn, cho nên hắn tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Các ngươi chạy không được. Bạch Vũ Triết giống to một tiếng, đã đem Cửu Long đỉnh thu hồi, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hắn cử động này thật có điểm lấy trứng chọi với đá hiểm nghi. Dù là hai vị này tình huống bây giờ rất không đúng, nhưng trên thực tế cũng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng vấn đề là Vương Mạc Tá cùng cửu trưởng lão thế mà thật đúng là không dám ở nơi này cái thời điểm càng Bạch Vũ Triết liều mạng. Thực tế là tuế nguyệt lực ảnh hưởng quá khủng bố, bọn hắn sớm đã sinh lòng sợ hãi. Cảm nhận được Bạch Vũ Triết đuổi theo thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên vẫn là chạy, chỉ bất quá mới vừa rồi bị linh hồn cùng tinh thần công kích ảnh hưởng đến, thế mà thật đúng là bị Bạch Vũ Triết cho đuổi kịp. Tại xương độc này phạm vi bên trong, tốc độ của bọn hắn cũng là nhận không ảnh hưởng nhỏ. Nhận lấy cái chết, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, cả người hóa thành một viên sao băng đồng dạng hướng Vương Mạc Tá kích xạ mà đi. Viên này lưu tinh cho người ta một loại vẫn lạc cùng hủy diệt cảm giác, đặc biệt là trong đó kia khí tức hủy diệt, thậm chí còn mang theo một tia hủy diệt chi đạo lực lượng. Đây là thần long phụ thể màu đen thần long kèm theo đi. Bạch Vũ Triết tự thân cũng không có cách nào lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo. Một chiêu này tinh vẫn, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Đó cũng là thiên giai công kích thánh pháp, mà lại cùng Bạch Vũ Triết thần lực phi thường xứng đôi. Keng, Vương Mạc Tá vội vàng giơ kiếm ngăn trở, binh khí va chạm phát ra một tiếng kịch liệt thanh âm rung động. Bạch Vũ Triết thân hình bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn nhận một điểm vết thương nhẹ, bất quá cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể Vương Mạc Tá liền khó chịu, ngăn cản cũng là cần vận chuyển cường đại thần lực a. Vận dụng thiếu còn ngăn không được Bạch Vũ Triết công kích đâu. Cho nên, hắn lần nữa hưởng thụ được thần lực và sinh mệnh lực tăng tốc trôi qua cảm giác. Đây mới là điểm chết người nhất, cũng là bọn hắn vô tâm ham chiến nhất, cái này cũng nên nhân tố. Có thể Bạch Vũ Triết hết lần này tới lần khác chính là muốn quấn lấy bọn hắn. Vừa mới bị đánh bay, lập tức liền điều chỉnh tốt thân hình đuổi theo. Trong này,